Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274, tam quỷ trầm mặc, dù sao chính là rất lớn là được, thật sự không hổ là đại nhân, này một vụ bóc quá không đề cập tới, tam quỷ ánh mắt lập tức ngắm nhìn tới rồi ngao bắc bắc trên người. Hảo đáng yêu, hảo tinh xảo, hảo manh tiểu gia hỏa. Thật sự hảo tưởng sờ sờ a. Ngao bắc bắc cũng chú ý tới tam quỷ xem hắn tầm mắt. Nghĩ tới bọn họ phía trước đối chính mình dung túng. Sau đó nói, tiểu đao thúc thúc, lão quỷ thúc thúc, tiểu vũ tỷ tỷ hảo, liền này manh manh nãi âm. Lập tức liền đem tam quỷ tâm cấp kêu đến hòa tan a. Tiểu bắc bắc không chỉ có lớn lên đẹp, thanh âm này cũng manh manh đát. Ngay sau đó, bất chấp ngao an an ở đây. Tam quỷ lập tức quay chung quanh ở ngao bắc bắc bên người. Tiểu bắc bắc, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu bắc bắc, ngươi muốn ăn cái gì sao? Tiểu bắc bắc, ta mang ngươi đi bên ngoài chơi thế nào? Tiểu bắc bắc, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có tam quỷ ôn nhu mà hống ngao bắc bắc thanh âm ni nhìn một. Màn này, ngao an an cười cười. Manh hoa quả nhiên thực dễ dàng trở thành đoàn sủng a. Lại nói. Ngao An An nhìn thoáng qua thích thú ngao bắc bắc, tiểu gia hỏa này cũng rất thích loại này bị người sủng cảm giác. Chương 158 nhìn tam quỷ cùng ngao bắc bắc nị oai. Ngao An An nghĩ tới bị đao lao quỷ bọn họ mang về tới Bạch Nghệ. Thuận miệng liền hỏi một câu, nghe được Bạch Nghệ tên này thời điểm, ngao bắc bắc cũng phản ứng lại đây. Bạch Nghệ, ngao bắc bắc đối với lúc ấy duy nhị có thể nghe được chính mình tiếng lỏng Bạch Nghệ. Vẫn là thực để ý, đao lao quỷ vừa thấy ngao an an bọn họ đều hỏi Bạch Nghệ. Ngay sau đó nói, chúng ta đem hắn đặt ở Kỳ Lam nơi đó, chờ ngươi trở về lại xử lý, cái kia có thể bị ngao an an nhìn chúng tiểu gia hỏa quả nhiên không? Đơn giản, bọn họ đi tiếp hắn sau khi trở về, ban đầu còn cảnh giác mà nhìn bọn họ, mặt sau từ địa phương cảnh sát chứng thực thân phận lúc sau. Đi theo bọn họ đi. Hắn dọc theo đường đi hắn đều trầm mặc không xem bọn họ. Tới rồi khách sạn lúc sau, nhìn đến Kỳ Lam lúc sau, hắn liền không muốn đi theo bọn họ. Bọn họ cho là đều có một loại cảm giác, này tiểu hài tử có phải hay không biết bọn họ là quỷ, rốt cuộc, có đôi khi tiểu hài tử dùng đen như mực ánh mắt nhìn bọn họ thời điểm. Bọn họ thật đúng là có một loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác. Ngao An An nghe, từ bọn họ biểu hiện chung cũng nhìn ra một chút đồ vật. Nói thẳng hỏi, đã xảy ra cái gì? Đao lao quỷ nghĩ nghĩ, vẫn là đem Bạch Nghệ trên người khác thường nói ra. Nghe vậy, Ngao An An như suy tư gì? Theo sau nói, hắn có lẽ thật sự có thể cảm giác được các ngươi cùng người thường không giống nhau. Nhìn không ra tới, lại là có thể cảm giác được. Bởi vì hắn phía trước xem như thường xuyên cùng quỷ giao tiếp thiên sát cô tinh mệnh hài tử. Tuy rằng xui xẻo, nhưng là lại không đơn giản. Quả nhiên thực đặc thù, đao lao quỷ bình luận. Bọn họ phía trước học tập thời điểm cũng nghe đại sư nói qua thiên sát cô tinh mệnh cách. Cũng biết cái này mệnh cách là ngàn năm khó gặp. Bọn họ lúc ấy còn nói quá. Muốn thật sự xui xẻo thành như vậy. Nhật tử thật sự là quá bi thôi. Kết quả thật đúng là chính là làm cho bọn họ đụng phải một cái. Vẫn là như vậy tiểu nhân một cái tiểu hài tử. Kia đại nhân ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái này tiểu gia hỏa xuất hiện ở nơi đó. Có thể hay không là cái gì âm mưu? Lão thụ quỷ ở một bên nói. Hắn nghĩ đến sẽ càng nhiều một chút. Bởi vì Bạch Nghệ xuất hiện địa phương cùng thời cơ thật sự là quá vừa khéo. Vừa khéo đến người đều không thể không nghĩ nhiều. Quan trọng là, hiểm nghi lớn như vậy người còn xuất hiện ở Ngao An An bên người hơn nữa bị mang theo trở về. Nếu là thật là cái gì âm mưu chẳng phải là đối bọn họ bất lợi. Có thể có cái gì âm mưu, hiện tại hắn chính là một cái bình thường tiểu hài tử. Muốn biến thành cái dạng gì người, là từ chúng ta một tay dạy ra, Ngao An An nói thẳng. Bất quá ta không tính toán đem hắn mang theo trên người, kia đại nhân ý tưởng là. Lão thụ quỷ thử tính hỏi, đặc thù bộ môn giáo dục thực không tồi. Ta cảm thấy hắn ở quốc gia giáo dục hạ, sẽ trở thành một cái nhiệt tình yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương nhân dân người, Ngao An. An nói thẳng, đây là nàng châm trước lúc sau tính toán. Quá khứ bóng ma còn tồn tại với hắn trong lòng, cho nên hắn yêu cầu tập thể sinh hoạt tới hòa tan hắn quá khứ ấn tượng. Đặc thù bộ môn là một cái thực tốt địa phương, thực thích hợp bạch nghệ địa phương. Đao lao quỷ chờ nghe vậy liền không nói cái gì nữa. Bọn họ cũng cảm thấy cái này bộ môn là cái hảo địa phương. Bọn họ cũng là tiến vào lúc sau, mới biết được trước kia làm cho bọn họ như vậy sợ hãi huyền sĩ là như vậy đáng yêu. Ta đi xem bọn họ, Ngao An An ngay sau đó tiếp tục nói. Ân, đao lao quỷ chờ đáp, bọn họ liền không tính toán đi xem náo nhiệt, đến nỗi Ngao Bắc Bắc, nhìn Ngao An An phải đi, trước tiên liền ôm lấy Ngao An An đùi. Mụ mụ, ta cũng phải đi, nhìn trở thành chính mình chân bộ vật trang sức Ngao Bắc Bắc. Ngao An An bất đắc dĩ gật đầu, muốn đi liền đi, chạm hảo, bạch nghệ cùng Ngao Bắc Bắc vẫn là rất có duyên. Trước mắt trước xác định bạch nghệ không có nguy hiểm thời điểm, Ngao An An vẫn là nguyện ý Ngao Bắc Bắc cùng với ở chung. Nàng sẽ không đi sầu lo còn chưa phát sinh sự, Ngao Bắc Bắc nghe vậy, chớp một chút đôi mắt. Sau đó cười cong mắt, buông ra Ngao An An đùi sau trực tiếp duỗi tay cầm Ngao An An tay. Thúc giục nói, đi đi đi, hóa thành hình người hơn nữa có thể nói lúc sau. Ngao Bắc Bắc thập phần hưởng thụ chính mình nói chuyện cảm giác. Lúc này càng là vừa nói, sau đó kéo Ngao An An đi ra ngoài, phạt nhìn sau Ngao An An muốn sốt ruột nhiều. Nhìn một màn này, đao lao quỷ ba cái hai mặt nhìn nhau. Tiểu đại nhân thoạt nhìn rất thích tiểu gia hỏa kia. Cùng lúc đó, Kỷ Lam phòng nội, Kỷ Lam cũng không nghĩ tới. Ngao An An ra cửa một chuyến thế nhưng liền mang theo một cái tiểu hài tử trở về. Ở đao lao quỷ trong miệng biết bạch nghệ thân phận khi. Cũng cảm thấy bạch nghệ này tiểu hài tử rất đáng thương. Tuổi như vậy tiểu, liền phải gánh vác hắn không nên thừa nhận hết thảy. Bất quá trên mặt, Kỷ Lam lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi bạch nghệ cùng Ngao An An nhận thức trải qua. Nhắc tới Ngao An An, bạch nghệ non nớt trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nói lên chính mình nhận thức Ngao An An trải qua, đang nói xong lúc sau, càng là nghiêm túc mà thêm một câu, Ngao đại sư là người tốt đáp ứng dẫn hắn rời đi. Thật sự liền dẫn hắn rời đi, không cần lại nghĩ đã chết. Thật tốt tương đương, nàng sắc xem như người tốt, Kỷ Lam cũng cười. Ngao An An xuất hiện, thay đổi rất nhiều người, bao gồm nàng, bởi vì Kỷ Lam câu nói, bạch nghệ đối với Kỷ Lam sáng lạn cười, như là ở nhận đồng nàng lời nói. Cũng bởi vì này một chuyến, hai bên chi gian quan hệ thân cận không ít, liền ở một lớn một nhỏ hữu hảo ở chung thời điểm. Phòng chuông cửa vang lên. Kỷ Lam lập tức đi mở cửa, cửa vừa mở ra, liền thấy được Ngao An An, chính là giây tiếp theo, tầm mắt đi xuống một xi, lại là thấy được Ngao An An bên người Ngao Bắc Bắc. Nhìn đến như vậy một cái tiểu nhân thời điểm, hoàn toàn liền sững sờ ở tại chỗ, cái này tiểu hào bản Ngao An An là, Ngao Bắc Bắc, trừ bỏ Ngao Bắc Bắc, sẽ không có những người khác, Kỷ Lam trong lòng tùy theo mà đến chính là kinh hỉ. Ánh mắt ở Ngao Bắc Bắc trên mặt lưu luyến, còn có một ít không thể tưởng tượng, mấy ngày hôm trước nhìn thấy thời điểm vẫn là một con đáng yêu tiểu cửu vĩ hồ. Lúc này mới mấy ngày, liền biến thành một cái manh hoa, kỳ gì, Ngao Bắc Bắc nhìn sững sờ Kỷ Lam, giòn xinh địa kêu một câu, trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn mỉm cười, này hai chữ tức khắc làm Kỷ Lam hoàn hồn, chỉ vào Ngao Bắc Bắc nhìn Ngao An An nói. Hắn biến hình người, Ngao An An gật đầu nói, lớn lên thật giống ngươi, Kỷ Lam nhịn không được nói. Giống nhau xinh đẹp cùng tinh xảo, làm người rời không ra tầm mắt, thấy thế nào lên như vậy manh đâu. Ngao An An nghe vậy nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc, ở không thấy được đồ tử lăng phía trước đại khái đều sẽ cho rằng giống nàng đi. Khóe miệng khẽ nhếch, trước mắt mới thôi. Nàng rất hưởng thụ Ngao Bắc Bắc vừa ra đi liền sẽ bị người khác cho rằng là chính mình nhi tử cảm. Giác, theo sau, hai người một chân bước vào môn chung, vừa vào cửa, nhìn đến Bạch Nghệ thời điểm, Ngao Bắc Bắc tung ta tung tăng mà theo đi lên, không nói lời nào, liền ở Bạch Nghệ trước mặt đối với hắn mãnh cười, làm như chờ mong Bạch Nghệ có thể nhận ra hắn tới. Bạch Nghệ nhìn trước mắt so với chính mình lùn một ít tiểu hài tử. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng mà dò hỏi. Bác bác, Bạch Nghệ ca ca, là ta, Ngao Bác bác vội vàng vui vẻ mà đáp. Theo sau ở Bạch Nghệ bên người, hai viên đầu nhỏ tức khắc liền tiến đến cùng nhau nói thầm lên. Nhỏ vụn thanh âm truyền đến, cũng không biết hai người ở giao lưu chút cái gì. Ngao An An thấy thế, nhướng mày. Xem ra nhà nàng tiểu gia hỏa là thật sự rất thích Bạch Nghệ. Kỳ Lam nhìn hai cái tiểu hài tử chơi đến vui vẻ. Trực tiếp liền lôi kéo Ngao An An tới rồi một bên. Hỏi Bạch Nghệ tình huống. Nhiều ra tới một cái tiểu hài tử thật sự làm người cảm thấy trở tay không kịp. Chủ yếu vẫn là Ngao An An cũng không phải làm như vậy sự người. Cái này làm cho nàng cảm thấy tiểu hài tử này cũng không đơn giản. Ngao An An vừa nghe, thần sắc thật sự có vài phần bất đắc dĩ. Nàng mang một cái tiểu hài tử trở về thật sự liền như vậy không thể tưởng tượng sao. Một đám mà đều như vậy thần kỳ. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên mặt mang lên ngượng ngùng ý cười Bạch Nghệ. Ngao An An lắc lắc đầu. Hắn, chính là một cái bình thường hài tử. Ở huyền học thượng có điểm thiên phú, ở cái gì cũng chưa phát sinh phía trước. Ngao An An cảm thấy vẫn là đem Bạch Nghệ trở thành một cái bình thường tiểu hài tử đi. Ít nhất trước mắt mới thôi. Bạch Nghệ thiên sát cô tinh mệnh mệnh lý bị nàng che lấp ở. Hết chương.